Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1028. Ung thư gan. Vân Uyển Nghi vội vàng đi vào phòng giữ quần áo. Tô Dật Dương theo nửa ngồi trạng thái đứng lên. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, ở nhà ngoan ngoãn nghe mẹ nói. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Đêm nay ba ba cho hai người các ngươi mang món đồ chơi mới trở về. Nghe được không? Tô Dật Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy ụp ụp cùng Bối Bối cái đầu nhỏ. Giả bộ như nghiêm túc nói. Tồn tại một cái mỹ mỹ đát mẹ. Ụp ụp cùng Bối Bối hai cái này tiểu gia hỏa tự nhiên đều là siêu cấp thời thượng manh hoa. Ụp ụp chính là nam hài. Đầu đội lên máy bay nhỏ đầu. Mũ nồi phát ra hai bên còn có hai đảo rõ ràng tiểu thiểm điện. Mặc trên người thế giới đỉnh cấp đại bài hàng đặt theo yêu cầu thời trang trẻ em. Dưới lòng bàn chân dẫm lên hắc sắc tiểu giày sang đan. Mà Bối Bối chính là nữ hài. Nàng kiểu tóc liền thường xuyên biến ảo. Bất quá hôm nay Bối Bối chính là viên thuốc đầu. Đỉnh đầu buộc lấy một cái tiểu viên thuốc. Ăn mặc trắng nõn là thời trang trẻ em váy công chúa. Giày xăng đan chính là cùng ụp ụp cùng khoản. Chỉ bất quá nhan sắc chính là hồng nhạt mà thôi. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được món đồ chơi mới. Nhất thời con mắt đều trừng lớn. Tại bọn hắn suy nghĩ đơn giản bên trong. Xếp hạng vị thứ nhất chính là ba ba mẹ. Gia gia nãi nãi. Bà ngoại ông ngoại cùng với bên ngoài tầng tổ phụ. Xếp hạng vị thứ hai chính là ăn ngon hòa hảo chơi. Bánh nói là thật sao? Chỉ cần ca ca cùng Bối Bối nghe lời. Bánh hôm nay liền cho ca ca cùng Bối Bối mang món đồ chơi mới trở về sao? Tô Gia Bối dùng đến nàng cái kia tinh khiết con người nhìn qua Tô Dật Dương. Chớp chớp lông mi dài. Manh thái độ đầy đủ. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Đương nhiên rồi. Bà bà lúc nào thời gian đã lừa gạt ụp ụp cùng Bối Bối. Cái kia bánh ngoéo tay, ụp ụp cùng muội muội khẳng định nghe lời. Bánh buổi tối ngàn vạn đừng quên cho ụp ụp cùng muội muội mang món đồ chơi mới trở về a hát. Tô gia bảo âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, đồng thời đem hắn thịt ụp ụp ngón út vươn ra. Tô gia Bối thấy được ca ca cùng với bánh ngoéo tay. Nàng cũng liền bận rộn không cam lòng yếu thế duỗi ra một cây ngón út. Sợ bánh đem nàng cái kia phân món đồ chơi mới cho quên mất. Tô Dật Dương nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa nghiêm túc hề hề khả ái bộ dáng. Không khỏi lần nữa một lần nữa nửa ngồi hạ. Dùng hắn hai cái ngón út đồng thời cùng hai cái tiểu gia hỏa ngoéo tay. Các ngươi đây nhất định là cùng các ngươi mẹ học. Các người mẹ cùng các ngươi giống nhau ấu trĩ. Tô Dật Dương cười nói. Lập tức kéo hết gạch bỏ sau. Hắn đem ụp ụp cùng Bối Bối ôm ở trong ngực. Tại bọn hắn tiểu thịt trên mặt phân biệt nặng nề hôn một cái. Sau đó vỗ vỗ bọn họ cái mông nhỏ. Đi chơi đi. Ca ca muốn chiếu cố muội muội a hát. Tô Gia Bảo nặng nề gật gật đầu. Sau đó nắm Tô Gia Bối bàn tay nhỏ bé. Hai cái tiểu gia hỏa lay động nhoáng một cái chính mình đi tìm đồ chơi chơi. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa bóng lưng. Tô Dật Dương khóe miệng mút lấy vệt nụ cười kia càng thịnh. Theo nửa ngồi trạng thái đứng lên. Tô Dật Dương trở lại đi đến phòng giữ quần áo bên trong. Vân Uyển Nghi lúc này đã giúp đỡ Tô Dật Dương tìm đến một cái tân cà vạt. Đang tại cầm hơi nước ủi y máy ủi lấy cà vạt. 2 năm thời gian, tại Vân Uyển Nghi trên người không có lưu lại mảy may dấu vết. Khuôn mặt như trước như 18 tuổi thiếu nữ một loại thanh tú mỹ lệ. Lúc này Vân Uyển Nghi ăn mặc bạch sắc thắt lưng váy. Da thịt trắng như tuyết giống như nõn nà. Tai tóc mai tơ cụp xuống. Cho dù là đã nhiều năm như vậy, cái này tấm cảnh đẹp Tô Dật Dương như cũ là xem không được đủ. Tựa ở khuông cửa nhìn xem Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương không có lên tiếng quấy giày. Ước chừng 2 phút sau. Vân Uyển Nghi tướng lĩnh mang ủi tốt. Ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. thấy được Tô Dật Dương ánh mắt hơi có vẻ si mê nhìn qua nàng. Nàng khuôn mặt lộ ra một vệt đỏ nhuận. Ngốc tử, nhìn nhiều năm như vậy còn không có nhìn đủ à? Vân Uyển Nghi mang theo cà vạt đi lên trước, nhẹ giọng sáng giọng. Tô Dật Dương thuận tay đem Vân Uyển Nghi vòng eo vòng ở. Khẽ cười nói, xem không được đủ, nhìn cả đời cũng xem không được đủ. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp khinh bỉ Tô Dật Dương, thế nhưng cái kia hơi vểnh khóe môi. Hiển nhiên nàng đối với Tô Dật Dương cái này hơi có chút buồn nôn lời tỏ tình vẫn là thô bạo hưởng. Thủ, đem Tô Dật Dương áo sơ mi cổ áo đứng lên. Vân Uyển Nghi ôn nhu cho Tô Dật Dương buộc lên cà vạt. Đồng thời trong miệng dặn dò, hôm nay chúng ta ba mẹ đều tới. Hơn nữa Gia Gia cũng tới. Người tận lực sớm đi trở về. Trở về thời điểm sớm gọi điện thoại. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nhìn xem tâm tình đột nhiên hơi có chút xa xút Vân Uyển Nghi. Hắn khẽ thở dài, Uyển Nhi, ngươi yên tâm a, Gia Gia biết không có việc gì. Gia Gia chỉ là ung thư gan lúc đầu, tồn tại trong ngoài nước cực hạn chuyên gia liên hiệp hội xem bệnh. Gia Gia nhất định sẽ gặp giữ hóa lành. Ngay tại tháng trước, Vân Quốc Đống mỗi tháng thông lệ kiểm tra sức khỏe thời điểm. Tại hắn lá gan bộ phận phát hiện rất nhỏ khối u. Nhờ sự giúp đỡ của Vân Quốc Đống kiểm tra sức khỏe số lần phi thường cần. Bệnh tình không nghiêm trọng lắm. Khối u chính là tốt. Giải phẫu cắt bỏ sau liền có thể khỏi hẳn. Tái phát tỷ lệ rất nhỏ. Biết được tin tức này sau, toàn bộ Vân gia, Nguyễn gia, Tô gia, Thẩm gia đều nghe tin lập tức hành động. Tại toàn cầu thuê có quan hệ phương diện cực hạn thầy thuốc cùng chuyên gia. Ở trong quá trình này Tô Dật Dương xuất lực rất lớn. Nước ngoài cực hạn thầy thuốc tuyệt đại bộ phận đều là hắn nện xuống cách xù đô la xính tới. Trung ngoại gần 10 tên cực hạn thầy thuốc liên hợp chẩn đoán bệnh. Rất nhanh liền vì Vân Quốc Đống hàng đặt theo yêu cầu một cái có thể thực hành phương án trị liệu. Xác suất thành công cao tới 80%. Đoạn này thời gian tại trị liệu xong, Vân Quốc Đống bệnh tình đã ổn định lại. Vào khoảng cuối tuần chính thức khai đao làm giải phẫu. Mà ở khai đao phía trước, Vân Quốc Đống phi thường bướng bỉnh nghĩ muốn tới Ma Đô nhìn hắn cháu gái cùng Tằng ngoại tôn. Tằng ngoại tôn nữ, Vân gia mọi người không lay chuyển được hắn. Đành phải tùy ý lấy hắn tới. Vân Quốc Đống bị bệnh, đoạn này thời gian Vân Uyển Nghi cũng rất được ảnh hưởng. Thỉnh thoảng liền biết thất thần, hiển nhiên đối với Vân Quốc Đống nàng thật là lo lắng. Ta biết xác suất thành công rất lớn, thế nhưng Gia Gia tuổi tác như vậy lớn, ta vẫn còn có chút sợ. Vân Uyển Nghi thấp giọng nói, Tô Dật Dương đưa tay phủ ở Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Mang nàng nhẹ nhàng ngăn ở trong lòng. Đừng có đoán mò. Gia Gia như vậy nhiều những mưa gió đều xông qua tới. Cái này một cái nho nhỏ khối u lại có thể nào thế nhưng Gia Gia. Gia Gia người hiền tự có thiên hữu. Buổi chiều đợi Gia Gia tới. Ngươi muốn vui vẻ lên chút. Nhường Gia Gia thật vui vẻ. Hiện tại Gia Gia tâm tình cũng là rất trọng yếu. Tô Dật Dương đỡ lấy Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ, nhắn, nhìn xem Vân Uyển Nghi trong mắt có chút nước mắt lấp lánh. Hắn tự tay giúp đỡ Vân Uyển Nghi lau lau khóe mắt. Ta không sao, ngươi đi nhanh đi, đừng đi trễ. Vân Uyển Nghi đem nước mắt lau khô, cười đối Tô Dật Dương thúc giục nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc cười, sau đó chỉ chính mình bên trái gương mặt. Nông. Vân Uyển Nghi thấy thế, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, ngươi như thế nào cùng ụp ụp cùng bối bối giống nhau a? Lời này của ngươi không đúng, ta trước đây chính là như vậy, ngươi phải nói là ụp ụp cùng bối bối tại sao cùng ta giống nhau a? Tô Dật Dương cười đùa nói, xấu, nhanh hôn bổn lão công một ngụm, M tương đương U tương đương A tương đương. Tô Dật Dương đạt được môi thơm một viên. Sau đó lại chỉ phía bên phải gương mặt. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Uyển Nghi thấy thế, cái miệng nhỏ nhắn chề càng cao chút, nhưng vẫn là đi cả nhắc hôn một cái. Tô Dật Dương nụ cười càng thịnh, cuối cùng chỉ chính mình miệng. Ngươi đừng quá phận, Vân Uyển Nghi sẵn giọng. Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong. Cất bước tiến lên, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.